Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1159, nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết Sở Phong lại tốt như vậy đối phó. Còn lại chỗ nào nhìn lấy té xỉu Sở Phong, vậy mà nhàn nhạt cười rộ lên. Trên thực tế, hôm nay nói tới thân phận đều là giả. Nàng chỗ lấy tìm đến Sở Phong, căn bản cũng không phải là vì truy cầu Sở Phong, mà chính là vì diệt sát Sở Phong. Chỗ lấy nói muốn truy cầu Sở Phong, chẳng qua là vì để Sở Phong buông lỏng cảnh giác thôi. Vừa mới ngươi 5 lần 7 lượt địa nhục nhã ta, hiện tại ta thì đòi mạng ngươi, để ngươi biết nhục nhã ta đại giới. Trong miệng nàng nói tới nhục nhã, cũng là Sở Phong 5 lần 7 lượt cự tuyệt nàng sự tình. Nàng còn là lần đầu tiên lọt vào người khác cự tuyệt. Trước kia cái nào một lần không là người khác truy cầu chính mình. Bị người cự tuyệt cảm giác thật rất khó chịu. Còn là liên tục cự tuyệt nhiều lần, liền xem như dùng sắc đẹp đến hấp dẫn hắn đều không để ý. Còn lại chỗ nào thậm chí bắt đầu xấu Sở Phong có phải là nam nhân hay không? Hiện tại tốt, cuối cùng là đem ngươi làm choáng. Ta một đao liền có thể đòi mạng ngươi. Còn lại chỗ nào cười lạnh một tiếng, tiện tay móc ra một cây dao găm. Dao găm hàn quang bốn phía, đặc biệt rét lạnh, hướng về Sở Phong cái cổ đâm xuống. Phải tất yếu một đao đem Sở Phong đầu cho chém xuống đến. Thế mà, cây chủy thủ này sắp đâm vào Sở Phong trên thân thể thời điểm. Chợt có một cái tay vươn ra, hai ngón tay thanh chủy thủ kẹp chặt, nhẹ nhàng một tách ra, dao găm đã gãy thành hai nửa. Ai, còn lại chỗ nào thất kinh, còn có thể là ai, khẳng định là chính ta. Sở Phong theo trên mặt bàn đứng lên, cười nhạt một tiếng, vừa mới trong thức ăn bị còn lại chỗ nào hạ độc. Bất quá cái này cũng không phải thật sự là độc, không thể trực tiếp đòi người tánh mạng, mà chính là một số mê dược, vô sắc vô vị mê dược. Bất quá, Sở Phong thần giác gì nhạy cảm, làm sao lại không phát hiện được bên trong mê dược. Chẳng qua là hắn không cần lo lắng thôi. Đối với một tài vũ vương tới nói, phàm nhân mê dược ăn hết cũng lên không bất cứ tác dụng gì. Cho nên, vừa mới chính mình té xỉu trang cảnh, hoàn toàn đều là trang ra đến. Hắn chỉ là hết sức tò mò, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Cái gì thù cái gì oán niệm, lại muốn dùng loại phương pháp này đến diệt sát chính mình. Còn lại chỗ nào nhìn lấy Sở Phong tỉnh lại, biểu hiện trên mặt biến đến hết sức phức tạp. Làm sao có thể, ta mê dược là đặc chế. Một chút xíu liền có thể mê choáng một con voi lớn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Mẹ nó, cái này còn là người sao? Một chút xíu mê dược liền có thể để một con voi lớn té xỉu đi qua. Vừa mới Sở Phong ăn hết lượng, chỉ sợ có thể trực tiếp đánh ngã 10 con voi lớn. 10 con voi lớn lượng, chỉ có thể để ngươi té xỉu nửa phút. Trong miệng nàng kinh hô, gần như sắp muốn tuyệt vọng, nhưng là Sở Phong lại lắc đầu. Có một chút ta cảm thấy nhất định phải uốn nắn một chút. Cái kia chính là, ta căn bản không có té xỉu, vừa mới chẳng qua là ta đựng, còn lại chỗ nào triệt để tuyệt vọng. Không phải người a, Sở Phong thật không phải là người. Nhiều như vậy mê dược cũng không có đem hắn mê choáng. Thật không biết hắn thân thể là dùng cái gì chế tạo. Hôm nay giết không ngươi, tùy ý ta khẳng định sẽ lần nữa tới qua. Không nhìn ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Còn lại chỗ nào trong mắt đều là kiên nghị thần sắc. Nói xong, nàng gọn gàng mà linh hoạt, quay người muốn đi, đến đều đến, làm gì gấp gáp như vậy rời đi. Lưu lại chúng ta thật tốt nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề đi. Sở Phong lạnh nhạt cười cười nói, vốn là đều nhanh muốn đem cửa mở ra, mắt thấy thoát đi trong tầm mắt, nhưng là Sở Phong chỉ là nói một câu. Cánh cửa này trong nháy mắt giống như là sắt thép đúc thành thành tường một dạng. Còn lại chỗ nào dùng hết lực khí toàn thân, vậy mà không thể đem cánh cửa này rung chuyển mảy may. Nhưng là, cánh cửa này vẫn là một cái phổ phổ thông thông cửa gỗ a. Chẳng qua là một cái trong nhà ăn môn, làm sao lại khó như vậy mở ra? Ngươi là ai? Chẳng lẽ sử dụng yêu pháp hay sao? Còn lại chỗ nào thất kinh? Vốn là coi là hôm nay muốn giết người liền xem như lợi hại. Cũng chỉ là một phàm nhân thôi, nhưng là hiện tại xem ra, quả thực tựa như là một cái thần tiên. Sở Phong không có trả lời, mà chính là đứng lên, từng bước một hướng về còn lại chỗ nào đi tới. Còn lại chỗ nào chợt nhớ tới Sở Phong vừa mới lời nói. Mẹ nó a, nhìn Sở Phong hiện tại trạng thái, hắn nói tới nghiên cứu thảo luận vấn đề, sẽ không phải là muốn xâm nhập giao lưu đi. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, Sở Phong đã đem nàng nâng lên đến, mở cửa tùy ý đi ra ngoài. Còn lại chỗ nào trong miệng không ngừng hô hào cứu mạng. Nói Sở Phong là người xấu, muốn bắt cóc nàng thương tổn nàng. Ăn dưa quần chúng cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Vừa mới thế nhưng là ngươi la hét muốn coi người ta bạn gái. Hiện tại lại tới đổi ý. Sở Phong căn bản không có để ý tới nàng kêu la. Đi thẳng tới một nhà khách, mở một gian phòng, nhà khách phục vụ viên cũng nhìn lấy Sở Phong hai người. Một mặt ta đều hiểu bộ dáng, cho Sở Phong mở tốt gian phòng, đợi đến Sở Phong muốn lên lầu thời điểm, hắn trả cho Sở Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sở Phong cười đáp lại một ánh mắt. Đây hết thảy đều rơi vào còn lại chỗ nào trong mắt. Còn lại chỗ nào đều nhanh muốn tuyệt vọng. Mình rốt cuộc rơi vào cái gì nhân thủ bên trong a? Thấy thế nào đều cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Nàng hôm nay sẽ không phải thật muốn bị làm rơi a? Đến gian phòng, Sở Phong đem còn lại chỗ nào hướng về trên giường hung hăng quăng ra. Toàn bộ giường đều chấn một chút. Ngươi muốn làm gì? Còn lại chỗ nào đều nhanh muốn khóc, làm ngươi muốn làm sự tình a, ngươi vừa mới một mực tại trong tửu điếm dây dưa ta. Không phải liền là muốn cùng ta làm loại chuyện này sao? Sở Phong một bên nói, một lần đem chính mình phía trên một cúc áo giải khai một khỏa. Còn lại chỗ nào khóc không ra nước mắt, đây chẳng qua là nàng một loại thầm giết thủ đoạn a. Sở Phong vậy mà coi là thật hay sao? Vừa mới đều là hiểu lầm. Ta hôm nay chỉ là tìm sai người. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Còn lại chỗ nào hết sức cầu khẩn. Nhìn ngươi nói, ta cũng không phải là muốn giết ngươi. Làm sao còn nói khủng bố như vậy đây? Ngươi đều đã đem ta lửa cho nhen nhóm. Nhất định phải đem ta lửa diệt đi ta tài năng thả ngươi đi. Sở Phong đã đem phía trên một viên thứ, hai nút thắt cũng giải khai, còn lại chỗ nào cả người đều là sụp đổ. Cùng hiện tại so sánh, nàng càng hy vọng Sở Phong biến thành vừa mới cái dạng kia. Thủy Chung không hề bận tâm, nhìn qua thật giống như đối với nữ nhân không có hứng thú một dạng. Tối thiểu nhất đối với nàng tới nói, so hiện tại an toàn nhiều, mới vừa rồi là ta mạo phạm ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thả ta đi, vô luận ngươi để cho ta làm chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Còn lại chỗ nào hai tay ở trước ngực, che chở, luôn luôn cảm giác Sở Phong nhìn nàng thời điểm, tựa như là đại hôi lang nhìn đến thỏ trắng nhỏ, sảng khoái như vậy. Sở Phong động tác thoáng một trận, vui tươi hớn hở cười nói, ta cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ngươi nói ra ngươi lai lịch. Tại sao muốn giết ta? Ta liền bỏ qua ngươi. Không được, tuyệt đối không có khả năng. Còn lại chỗ nào trong mắt có kinh khủng, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Ta và ngươi xâm nhập trao đổi một chút đi. Sở Phong lại một lần nữa giải khai một cái nút áo. Còn lại chỗ nào triệt để sụp đổ. Ta nói, ta vì một sát thủ tổ chức bán mạng. Tổ chức tên là Hắc Phong.